Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 413. Thứ 413 chương đem hôn kỳ định ra. Phượng Hoàng nhẹ liếc mắt một cái bên cạnh Phượng Phi Bạch. Nói, ta chỉ là nói cho ngươi một chút bên người tiểu tử ngốc. Này yêu vương chi tâm cũng đừng bị hắn mai mới tốt, yêu vương chi tâm rõ ràng chính là kiện bảo bối. Nhưng nó lại là Phượng Phi Bạch phụ thân cuối cùng sinh mệnh tượng trưng. Cho nên có hay không đưa hắn cùng Phượng Phi Bạch mẫu thân hợp táng đã thành trước mắt vấn đề. Mẫu thân, phụ thân, này ngốc điểu có đôi khi có chút ngốc. Thế nhưng còn là rất đáng tin, nhục nhục ôm điểm tâm gặm một hồi nghe thấy Phượng Hoàng nói chuyện. Như là không ai phản ứng, liền nhô đầu ra bổ sung một câu. Phượng Hoàng lười làm ra phản ứng gì, bán híp mắt nhìn về phía Phượng Phi Bạch. Người này loại quả nhiên cùng yêu vương có quan hệ, lúc trước không phát hiện, lại là yêu căn bị bỏ. Nói như vậy, thật đúng là đáng tiếc, yêu vương sao, có thể kế thừa yêu vương lực lượng, đó là tương đương cường đại nha. Phượng Phi Bạch rất là lãnh đạm nhìn về phía Phượng Hoàng. Chính mình độc mặc dù là dựa vào có nó mới có thể cởi ra, nhưng là lại một chút cũng không cảm kích nó. Ai nhượng nó đem khanh khanh đặt nguy hiểm như vậy trạng thái. Nhìn hoàn toàn không thấy Phượng Hoàng Phượng Phi Bạch, Ninh khanh khanh chỉ phải thở dài. Được, này sống núi hai người bọn họ xem như là kết, liền chỉ phải sau đó lên tiếng đạo. Kia này yêu vương chi tâm rốt cuộc là làm gì tác dụng? Lúc trước Nhan Lăng Thiên ngộ nhập sáu đạo hoàng tuyền liền là bởi vì nó. Bởi vì hắn ôm yêu vương yêu tâm. Cho nên mới phải ở thời không đang chéo nhau một khắc xông vào hoàng tuyển sáu đạo. Thế nhưng này yêu vương chi tâm tác dụng nhưng không chỉ là mở thời không giới hạn đơn giản như vậy. Thế nhưng còn là cái gì ta tạm thời vẫn không thể nói, Phượng Hoàng nói chỉ nói bình thường. Như trước bắt trước những ngày qua nói chuyện chưa bao giờ hoàn chỉnh phong cách. Nhượng Ninh khanh khanh cảm thấy dở khóc dở cười. Được rồi, này nói là so với chưa nói cường, thế nhưng cũng không nói đến điểm quan trọng thượng a. Nói chung, này yêu vương chi tâm rốt cuộc là xử lý như thế nào hay là muốn nhìn Phượng Phi Bạch đi? Ta nói nhân loại, người liền biệt ngây thơ, yêu vương lực khí tức như vậy cường đại, mấy năm nay không bị người phát hiện, là bởi vì nó vừa xuất hiện hẳn là đã đến hoàng tuyển sáu đạo. Bây giờ chỉ có ở bên cạnh ngươi khí tức mới có thể che giấu ở. Nếu là ngươi đem nó mai, liền đừng vọng tưởng nó có thể ở dưới đất an nghỉ. Ta bảo đảm, khẳng định lại là một hồi tinh phong huyết vũ, Phượng Hoàng lười lười mở miệng. Đối diện vô biểu tình Phượng Phi Bạch đạo, nam nhân này thực sự là đủ rồi. Theo hắn lần đầu tiên thấy mình đến bây giờ đô là một bộ thối mặt. Thật không biết mình tại sao liền phải giúp hắn, thực sự là xen vào việc của người khác. Phượng Phi Bạch nghe thấy Phượng Hoàng nói như vậy, không khỏi sửng sốt, hắn cũng không có cảm giác được yêu vương chi tâm khí tức. Cũng chưa gặp được Ninh Khanh Khanh nói dị quang vậy mà là bởi vì mình sao? Có phải hay không phụ thân cảm thấy, ở bên cạnh mình mới an tâm nhất, hắn vốn định đem yêu vương chi tâm cùng mẫu thân hợp táng. Thế nhưng nếu quả thật như là Phượng Hoàng theo như lời, vậy muốn tìm một càng ổn thỏa biện pháp mới được. Được rồi, chúng ta biết, hội thận trọng suy nghĩ. Ninh Khanh Khanh thấy Phượng Phi Bạch vẻ mặt rơi vào tự hỏi biểu tình. Bận ra hòa giải, dù sao Phượng Hoàng cũng là giúp mình không ít không phải. Cũng không thể quá không nể mặt. Này, Phượng Hoàng bách khoa toàn thư, sau này hay là muốn dùng thượng. Hừ, vậy ta liền về nghỉ ngơi. Chính các ngươi nhìn làm đi, Phượng Hoàng nhàn nhạt mở miệng. Còn chưa có chờ Ninh Khanh Khanh cấp phản ứng liền hóa thành một đạo quang tiến vào tới chỉ bạc. Trong túi, này Phượng Hoàng là không ngạo kiểu sẽ chết tinh người đi. Nhục nhục thấy Phượng Hoàng đã nói xong, trong mâm điểm tâm cũng ăn cái đế hướng lên trời. Cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Hiện tại nên tìm địa phương tế chính mình ngũ tạng miếu. Tìm Hoài Mộc Lan muốn ăn đi, nhìn nhục nhục chạy ra ngoài. Ninh Khanh Khanh cười lắc đầu nhìn về phía Phượng Phi Bạch. hình như càng lúc càng có người một nhà cảm giác đi. Khanh khanh, ta còn là muốn đem phụ thân cùng mẫu thân hợp táng cùng một chỗ. Bất quá ở ta tìm được ẩn nấp nó khí tức biện pháp trước. Ta còn là muốn tạm thời đem nó mang ở trên người, Phượng Phi Bạch nhìn phía Ninh Khanh Khanh đạo. Ninh Khanh Khanh gật đầu, đạo, chuyện này ngươi xử lý như thế nào? Ta đều là tán đồng, Trường Minh công chúa nếu như biết mình người yêu. Cùng mình táng ở một chỗ, chắc hẳn rốt cuộc có thể yên tâm ngủ yên đi. Không biết ở một thế giới khác, hai người có hay không gặp nhau lần nữa? Phượng Phi Bạch gật gật đầu. Mẫu thân ở hắn ký sự khởi liền không mở lại tâm cười quá. Hoặc là nói từ phụ thân qua đời khởi liền không lại bày ra tươi cười. Chờ mình nói bọn họ sắp đặt ở một chỗ, chắc hẳn nàng chắc chắn sẽ hài lòng đi. Khanh khanh, ngươi vì sao tốt như vậy? Phượng Phi Bạch than nhẹ một tiếng. Đem Ninh Khanh Khanh lãm vào ngực lý, nụ cười của nàng cho tới bây giờ đô là chân thật. Nàng cho tới bây giờ đều là đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì mình suy nghĩ. Được thế như vậy, phu phục gì cầu, đấy là đương nhiên, người một khắc là ta Ninh Khanh Khanh người. Ta một khắc sẽ gặp đứng ở bên cạnh ngươi ủng hộ ngươi, Ninh Khanh Khanh cười nhìn về phía Phượng. Phi Bạch, con ngươi lấp lánh lóe lóe, ngươi là người của ta có được không? Phượng Phi Bạch treo Ninh Khanh Khanh mũi một chút. Thấy nụ cười của nàng, trong lòng vậy mà dễ dàng mấy phần, Ninh Khanh Khanh cọ cọ lồng ngực của hắn, nọa thanh đạo, không sai biệt lắm thôi, phân như vậy rõ ràng làm cái gì? Khó mà làm được, ngươi phải có làm ta Phượng Phi Bạch nữ nhân tự giác nhìn trước mắt miêu như nhau nữ nhân. Phượng Phi Bạch cảm thấy rất thỏa mãn, nàng làm cho mình không hề dấu hiệu yêu nàng. Ở yêu nàng một khắc kia bắt đầu, hắn liền biết mình rốt cuộc muốn cái gì. Có lẽ chính mình đối song thân có thua thiệt, hơn nữa khi hắn thấy cha mẹ thâm tình, càng thêm cảm thấy có chút người muốn tận lực nắm. Đừng cho nàng có cơ hội trốn cách bên cạnh mình mới tốt. Hừ, kia muốn xem ngươi có hay không đương nam nhân của ta tự giác cùng thành ý, Ninh Khanh Khanh cười. Bĩu môi, nam nhân này thật đúng là trước sau như một bá đạo. Phượng Phi Bạch nhẹ nhàng hôn Ninh Khanh Khanh chán. Đạo, đương nhiên là có, hôm nay thừa dịp bản vương cha mẹ đô ở, chọn ngày không bằng gặp ngày. Ta đi đem hôn kỳ định ra đi, nghe thấy tin tức này Ninh Khanh Khanh triệt để hóa đá. Ai có thể nói cho nàng đây là cái gì tình huống sao? Rõ ràng Phượng Phi Bạch vừa rồi còn chìm đắm ở song thân cực kỳ bi ai lý. Thế nào bỗng nhiên liền cầu hôn? Nam nhân này não đường về rốt cuộc là thế nào a? Ai có thể nói với mình? Thấy Ninh Khanh Khanh vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Phượng Phi Bạch dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm mặt của nàng. Đạo, bọn họ đã hồi bên cạnh ta. Tất nhiên chuyện thứ nhất, chính là muốn khuyên bọn họ này trưởng thành nhi tử vội vàng thành thân. Sinh cái tôn tử, nếu không con dâu chạy liền muốn mắng ta ngốc. Huống hồ, đến lúc đó hợp táng nghi thức, ta còn cần một giúp ta chủ trì đại cục nữ chủ nhân. Ninh Khanh Khanh vừa mới phục hồi tinh. Thần lại, liền bị Phượng Phi Bạch hoành đánh ôm lấy hướng trong viện đi đến. Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân đang thượng, xin nhận tiểu tế cúi đầu. Ta nguyện lấy chính mình nửa đời sau vì xính, thú Ninh gia Khanh Khanh làm vợ, vĩnh viễn đem nàng che chở ở bên cạnh mình, duy yêu Khanh Khanh một người. Cuộc đời này vĩnh không rời khí, Phượng Phi Bạch hành lễ sau. Yên tĩnh chạm ở trong viện chờ Ninh Tu Bình cùng Hoài Mộc Lan trả lời. Hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình vì sao liền lựa chọn hôm nay. Nhưng hắn rất khẳng định là, chính mình cũng không phải là xuất phát từ xúc động, có lẽ là bởi vì hôm nay hẳn là toàn gia đại đoàn viên một ngày đi. Ninh Tu Bình là thứ nhất theo Ngốc Lăng Trung kịp phản ứng người. Xem kỹ nhìn về phía Phượng Phi Bạch. Mặc dù đối với Phượng Phi Bạch như thế đột nhiên yêu cầu rất là kinh ngạc, nhưng là lại cảm thấy là tình lý trong, trước Phượng Phi Bạch cũng đã đề cập qua thân, huống hồ, hắn đối với Phượng Phi Bạch là rất hài lòng, trước mắt thanh niên nhân này Liên Khanh Khanh cha mẹ cũng có thể đủ liều mạng bảo hộ. Huống chi người hắn yêu, chắc hẳn càng hội bảo hộ rất tốt. Mình và phu nhân không có khả năng vẫn luôn đem Khanh Khanh giữ ở bên người. Nếu như người kia Phượng Phi Bạch, kia chính mình nhất định là yên tâm. Phen này xem kỹ, trái lại nhượng không khí chung quanh thoáng cái ngưng kết ở tại cùng nhau. Trừ thản nhiên như Tố Phượng Phi Bạch, những người khác đều bình hô hấp nhìn về phía Ninh Thu Bình. Chờ hắn làm ra phản ứng, đây chính là nhạc phụ lão Thái Sơn. Cửa ải này muốn qua thế nhưng không dễ dàng. Hoài Mộc Lan nhẹ nhàng khụ một tiếng, nhắc nhở Ninh Thu Bình hoàn hồn. Như thế lượng vị lai con rể luôn luôn không tốt lắm. Này Phượng Phi Bạch thế nhưng nàng cùng lão gia đô cảm thấy không tệ chọn người. Đối Khanh Khanh rất nói, cũng khó được Khanh Khanh thích, chặn thượng một chặn thì tốt rồi, cũng không muốn quá mức làm khó. Nghe thấy Hoài Mộc Lan ở thúc chính mình, Ninh Tu Bình phục hồi tinh thần lại, rất là thận trọng nhìn về phía Phượng Phi Bạch, đạo, ngươi khả năng thề dùng tính mạng của mình bảo vệ Khanh Khanh. Đây là hắn nữ nhi duy nhất, nghĩ hiện tại liền phải đem nàng gả cho người khác, trong lòng vẫn còn có chút không vui. Vốn định ở lâu nàng mấy năm ở dưới gối hầu hạ. Thế nhưng nữ đại bất trung lưu a, nhìn nhìn ái nữ kia vẻ mặt e thẹn bộ dáng. Mà thôi, Khanh Khanh đã là ta sinh mệnh không thể thiếu một phần. Ta nhất định là hội dùng tính mạng bảo hộ nàng, quý trọng nàng, vĩnh bất nuốt lời, Phượng Phi Bạch câu này nói về nói năng có khí phách. Cười nhạt nhìn phía Ninh Khanh Khanh. Đây là hắn nói cho Ninh Tu Bình nghe, cũng là nói cho nàng nghe, như trước vô pháp hoàn hồn Ninh Khanh Khanh, tựa hồ nhìn Ninh Tu Bình gật đầu. Không phải chứ, như vậy nàng liền gả. Ninh Tu Bình không phải hộ nữ cuồng ma sao, thế nào như thế thống khoái đáp ứng. Tốt xấu nói chuyện lễ hỏi ao y, như thế như vậy liền đem nàng tặng người, mặc dù ta đem Khanh Khanh hứa cho ngươi. Thế nhưng nên có lễ tiết như nhau cũng không thể thiếu. Hơn nữa, Khanh Khanh nhất định là muốn cảnh tượng đại gà mới tốt. Ở Hoa Ninh Tông ta thả cho các ngươi đơn giản xử lý. Nhưng ngươi muốn dẫn nàng hồi Thiên Thịnh, nhất định là muốn cấp tốc nàng mặt mũi mới tốt. Ninh Tu Bình khẽ thở dài một cái lên tiếng nói. Là, nhạc phụ đại nhân, Phượng Phi Bạch một tiếng này gọi có thể có sức mạnh. Ninh Khanh Khanh nghe đô một lảo đảo, đây là muốn đổi tính a? Nói thật là cao ngạo lãnh đạm, không ai bì nổi lời nói ác độc Phương gia đâu. Đang nghĩ ngợi, Hoài Mộc Lan phía sau lộ ra cái đầu nhỏ, vừa rồi còn ngồi ở coi được bá bá Nhan Lăng Thiên trên đùi làm nũng nhục nhục. Cũng đã sớm ngồi không yên, nhanh như chớp chạy tới vô giúp vui, kia chuẩn phụ thân hôm nay là chuyển chính thức tiết tàu a. Mẫu thân ngươi nhưng đã đáp ứng, nhục nhục nháy nháy mắt nhìn Ninh Khanh Khanh, bởi vậy, nàng là có thể quang minh chính đại hỏi Phượng Phi Bạch muốn ăn đi. Ninh Khanh Khanh cảm động nha, rốt cuộc có một người chịu hỏi nàng cảm tưởng a, còn là nữ nhi dựa vào là ở, vừa muốn nói chuyện, Phượng Phi Bạch cướp ở nàng phía trước mở miệng, đạo, hết chương.